Vấn kiếm, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Quốc năm Càn thứ 3, dòng sông Giang Nam, thành Y Châu đầu mùa có một trận mưa lớn, dội sạch không khí oi bức của đất trời trên cầu Y Châu, người đi đường qua lại đông như dệt, có rất nhiều xe ngựa. Dưới cầu là con sông sâu và rộng yên ả chảy xuôi từ nam lên bắc, nâng từng đội thuyền chở đầy các loại hàng hóa như muối, trà, lương thực. Hàng ngàn hàng vạn chiếc thuyền lớn nhỏ tấp nập không ngừng. Ngô Quốc có hệ thống vận chuyển đường thủy phát triển, mà tuyến đường thủy qua Y Châu Thành là một trong những tiết điểm trọng yếu. Cái gọi là, Ngô Môn truyền thóc vải tới, vượt bể đến Bồng Lai. Vân Phàm truyền biển xa, lúa thóc về Đông Ngô. Những đội thuyền chở hàng hóa ngược xuôi, làm cho tòa thành thị mà dòng sông Giang Nam chảy qua rất sầm uất, rất nhiều người đến đây sinh sống, cùng với đầu mối buôn bán, những cửa hàng trên đường bên bờ sông, trước khi ánh mặt trời lên cao đã chuẩn bị mở cửa. Vô luận là quán trà, quán cơm, quán rượu, tiệm son phấn, hiệu cầm đồ, cửa hàng gạo. Mặt tiền toàn bộ các cửa hàng đều rộng rãi, lộ ra tràn đầy nhân khí. Nhưng giữa đông đảo những cửa hàng như vậy, có một ngôi nhà vẫn đóng chặt cửa, hơn nữa cũng không có ý tứ mở bán. Đó là một cửa hàng bán thuốc treo biển hiệu, bảo an đường, bịch, khăn lau quầy hàng của tiệm thuốc bị vứt qua một bên. Chỉ thấy bàn tay của một thiếu niên vuốt lên mặt quầy gỗ có màu sắc cổ xưa trước mặt rồi lại giơ tay lên để xem kỹ đầu ngón tay có dính bụi bặm hay không. Có thể xem như đã sạch sẽ. Thiếu niên tiện tay ném khăn lau ném vào chậu đựng nước bằng gỗ, duỗi lưng một cái ngồi xuống ghế phía sau quầy. Hắn chừng 14-15 tuổi, mặc một bộ áo dài khoác ngoài màu xám, bên trong mặc áo trắng, đội khăn vấn đầu, chân mang trường hoa, tướng mạo bình thường, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lý Ngang, đó là tên của hắn. Hoặc là nói, là tên đời này của hắn. 4 tháng trước, chủ nhân trước của Bảo An Đường, phụ thân Lý Hàn Tuyền và mẫu thân Thôi Dĩ của Lý Ngang vì bệnh mà lần lượt qua đời. Mà lúc này Lý Ngang đang chịu tang cũng đang mơ mơ màng màng về chính mình, cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong đầu của hắn, bắt đầu không ngừng hiện ra những mảnh vỡ ký ức. Đô thị phồn hoa có nhiều tòa nhà cao chọc trời, trên đường đi có nhiều xe ô tô, điện thoại di động, máy tính Internet. Khi sống tại thế giới đó, hắn cũng tên là Lý Ngang. Trong ký ức đó, hắn trùng tên trùng họ, thậm chí tướng mạo cũng giống như đúc. Rốt cuộc đây là Trang Chu mộng điệp hay là điệp mộng Trang Chu? Điển tích Trang Chu không biết mình mộng hóa thành bướm, hay chính mình là bướm mộng thành Trang Chu? Hoặc là, xuyên Việt, trong truyền thuyết, Lý Ngang lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ lộn xộn, ngưng thần nhìn tiệm bán thuốc Bảo An Đường quen thuộc này. Mặt tiền của tiệm bán thuốc cũng rộng rãi, trên mặt đất lát đá xanh, trên xà nhà treo thòng xuống 3 mảng gỗ nhỏ buộc chung với túi thuốc, đó là thuốc bào chế sẵn có tên lần lượt là Tiểu Thanh Long Thang, Ma Hoàng Thang, Địa Hoàng Tiên. Trên quầy hình vuông, có mấy cái giỏ làm bằng trúc tên thang thuốc, cối giã thuốc. Nhiều vật dụng lẫn lộn, phía sau quầy là kệ gỗ có nhiều ô vuông đựng cây ma hoàng, rễ sắn, ô dược, rễ xô đỏ. Và nhiều dược vật đựng trong hộp gỗ hoặc bình sứ. Thiếu gia, chúng ta sắp hết tiền rồi. Giọng nữ nhu hòa đã cắt đứt mạch suy tư, Lý Ngang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong góc cửa hàng có một thiếu nữ mặc trang phục màu xanh đang ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi tác của nàng có vẻ nhỏ hơn Lý Ngang, khuôn mặt trứng ngỗng đáng yêu, đang cau mày, điếm một đống tiền trên mặt bàn. Sài Thúy Kiều, tỳ nữ của nhà Lý Ngang. 8 năm trước, Chu Quốc ở phía nam của Ngô Quốc bộc phát phản loạn, quân phản loạn với thế như lửa cháy mạnh lan ra đồng cỏ khô, liên tục công chiếm 10 tòa thành, trăm họ của Chu Quốc nhau chạy trốn khỏi quê hương, tràn vào Ngô Quốc. Lúc ấy thế cục dung chuyển, người bán con trai con gái đếm không hết, mẫu thân Thôi Dĩ của Lý Ngang đã quyết định mua Sài Thúy Kiều về làm nha hoàn của Lý Ngang. Ngô Quốc với tư cách là đại quốc lãnh thổ bao la, quốc lực cường thịnh, cũng tự xưng là có văn minh nhất, gia pháp luật rõ ràng, trong nước có bộc mà không có nô. Coi như là nha hoàn cũng không phải sở hữu của chủ nhà, được lĩnh tiền công, có quyền quyết định hôn nhân của bản thân, nếu như bị chủ nhà ngược đãi còn có thể đi báo quan phủ, công hội, hoặc là nữ tử xã, cáo trạng giải oan, hỗ trợ cưỡng chế gỡ bỏ khế ước chủ tớ. À, còn bao nhiêu? Lý Ngang thở dài, từ trên ghế đứng lên, đi về phía nữ bộc. Có sự việc Trang Chu mộng điệp xen giữa, hiện ra vô số mảnh vỡ ký ức, nhưng tâm trí và ý thức của Lý Ngang cũng không bị cải biến. Sau khi song thân phụ mẫu đột ngột qua đời, thanh mai trúc mã thở nhỏ. Sài Thúy Kiều chính là người thân và đáng tin cậy nhất trên đời này của hắn. Sẵn tiện nói luôn, cách mà nô bộc gọi nam chủ nhân trong dân gian Ngô Quốc có thể là A Lang, chủ nhân, hoặc là căn cứ thứ tự của chủ nhân trong gia tộc gọi là Đại Lang, Nhị Lang, Tam Lang, nhưng mà Lý Ngang đã thức tỉnh những mảnh vỡ ký ức hiện đại, chung quy có cảm giác cách xưng hô. Đại lang, này thật quái dị, hắn muốn khi không có người ngoài, Sài Thúy Kiều gọi hắn là thiếu gia hoặc trực tiếp kêu tên. 3.284 bình tiền, 715 chiết nhị tiền, 779 chiết tam tiền, 421 chiết ngũ tiền, cho đến 220 thập tiền, 13 lượng bạc vụn, 20 quan phi tiền. Ngón tay nhỏ nhắn của Sài Thúy Kiều chỉ đếm đếm, đầu hơi nghiêng qua một bên, vẻ mặt hơi xoắn xuýt. Cộng lại tổng cộng là 31 quan tiền và 356 đồng. Lý Ngang đi đến trước bàn ngồi xuống, còn 13 lượng bạc vụn. Ngô Quốc sử dụng đơn vị tiền là đồng, bình tiền chính là một đồng, cũng là đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống tiền tệ. Bình tiền thông dụng nhất trong nhân gian là khai nguyên thông bảo, có hình dạng ngoài tròn trong vuông, đường kính phân chữ. Bát được đúc từ đồng, thiếp trì, mặt sau có hình ngôi sao. Còn có kiền nguyên trọng bảo, là loại tiền có niên hiệu do vua đời trước phát hành. Mà chiết nhị tiền, chiết tam tiền, chiết ngũ tiền, cho đến thập tiền, tên như ý nghĩa, giá trị phân biệt là 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Mệnh giá cao hơn là 20, 30, 40, 50 thậm chí 100, cho đến 1.000 đều nhất quán theo quy tắc này. Về phần phi tiền, là dạng ngân phiếu bằng giấy của Ngô Quốc. Bởi vì tiền đồng có mệnh giá nhỏ, lại nặng nên không tiện vận chuyển, bởi vậy mới có hình thức đổi ngân phiếu. Hiện tại tờ ngân phiếu đặt trên bàn ở Bảo An đường này lớn cỡ bàn tay, chất liệu là giấy vàng của Tuyên Châu, rất bền không dễ bị rách. Giữa tờ ngân phiếu viết 12 quan tiền, bên dưới có ghi rõ các thông tin như thời gian và địa điểm quy đổi, những thông tin thủ tục của tiền trang, người chịu trách nhiệm, viền của ngân phiếu là những hoa văn ẩn rất rườm rà và tinh xảo, mục đích là chống làm giả. Dạo gần đây giá mỗi lượng bạc là 800 đồng, 13 lượng bạc vụn chính là 10 quan tiền 400 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cộng toàn bộ lại là 41 quan tiền và 756 đồng. Nhìn số tiền trên mặt bàn, chủ tớ hai người không ai nói gì nữa, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Số tiền trước mắt này, chính là toàn bộ số tiền do vợ chồng Lý Hàn Tuyền và Thôi Dĩ đã tích góp trong mười mấy năm kinh doanh tiệm thuốc Bảo An Đường. 41 quan tiền, nói nhiều hay không, nói ít không ít. Lý Ngang thở dài, dạo gần đây giá cả hàng hóa trong thành có thay đổi hay không? Có lẽ không, Sài Thúy Kiều chỉ lên đầu ngón tay, nói. Một đấu gạo trắng giá 70 đồng. Một đấu khoảng 6 kg, 10 đấu là một thạch, một cân thịt heo giá 42 đồng, một cân cá chấm cỏ giá 30 đồng, một bánh bột mì giá 2 đồng, một bó rau dưa ủ chua giá 3 đồng, một quả lê giá 3 đồng, một cân muối giá 40 đồng. Nếu chỉ tính ăn uống hàng ngày, mỗi người tốn 50 đồng, hai người là 100 đồng. Nhưng chỉ bao gồm gạo, muối, lương khô, đồ gia vị, dầu, rau củ. Nếu như muốn làm thêm vài món như canh súp, đại khái mỗi ngày phải tốn 130 đồng. Còn phải mua quần áo, than đá, giấy bút, sách, trái cây, đồ ăn vặt, đèn cầy. Lý Ngang tính toán một chút chi phí mỗi ngày của hắn và Sài Thúy Kiều là khoảng 150 đồng. Nếu như duy trì sinh hoạt bậc trung như trước kia thì chi phí mỗi ngày từ 170 đồng đến 200 đồng. Không có nguồn thu nhập nào, miệng ăn thì núi lở, 41 quan tiền chỉ đủ sinh hoạt trong khoảng nửa năm. Lý Ngang vuốt vuốt mi tâm, không ngờ vấn đề đầu tiên gặp phải sau khi xuyên Việt không phải tật bệnh chí mạng, cũng không phải đối mặt với tham quan ác lại, mà lại là nguy cơ phá sản rất thường gặp của những gia đình bậc trung. Thiếu gia, vậy thật ra, Sài Thúy Kiều vò vò góc áo, do dự cả buổi, nhỏ giọng nói. Ta còn một ít tiền riêng, Lý Ngang nghe không rõ, hỏi lại, cái gì, 10 quan tiền, khuôn mặt Sài Thúy Kiều ửng đỏ, nhăn nhó nói. Mỗi tháng phu nhân đều cho ta tiền tiêu xài, để ta muốn mua gì thì mua. Ngoại trừ bình thường mua một ít trái cây hay đồ ăn vặt ta vẫn có để dành. Ngươi đang nghĩ cái gì đấy? Lý Ngang bất đắc dĩ cười một cái, thò tay nhẹ nhàng búng lên trán Sài Thúy Kiều, nói. Số tiền đó ngươi cứ giữ cho mình đi, ta còn chưa đến mức phải dựa vào nha hoàn nuôi. Sài Thúy Kiều bĩu môi, hai tay che trán lại. Khụ khụ, Lý Ngang ho nhẹ, vỗ tay xuống đùi, nghiêm mặt nói. Ta dự định mở lại y quán. Ôi chao, Sài Thúy Kiều buông hai tay ra, vẻ mặt kinh ngạc. Ai, ôi chao cái gì, dù sao cũng phải tìm biện pháp, không thể để miệng ăn núi lở đâu. Nhưng mà, Sài Thúy Kiều há to miệng, muốn nói lại thôi. Lý Ngang nhìn nàng một cái, cầm chén trà trên bàn nhấp một ngụm. Sợ tuổi tác của ta quá nhỏ, không ai tin ta sao? Hay là sợ ta không tinh y thuật, sẽ chữa chết người? Ách, hai mắt Sài Thúy Kiều nhìn lên trời, ngưng mắt nhìn xa nhà. Này, nha đầu ngươi, Lý Ngang giả vờ tức giận, thò tay xoa rối tóc của Sài Thúy Kiều, giữa tiếng kháng cự của nàng, hắn nghiêm túc nói, chư bệnh nguyên hậu luận thiên kim phương, thiên kim dực phương, bản thảo thập di, trừ hậu bị cấp phương những sách này ta đã đọc qua, chữa bệnh cho người ta thì tuyệt đối không có vấn đề. Vấn đề này ta đã có suy tính, ngươi không cần lo lắng. Đúng rồi, nhà mình còn đồ ăn gì không? Thiếu gia đói bụng, trong bếp còn hai bó mì sợi, 7-8 quả trứng gà, hai hũ dưa chua, rau ngâm. Vậy làm hai tô mì tươi có trứng gà đi, trước ăn no một bữa cơm nước xong xuôi ta ra ngoài một phen. Sau khi qua giai đoạn chịu tang ta sẽ đi thăm hỏi lão sư, sẵn tiện hỏi sự tình thi vào châu học. Trường học ở châu, tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có thể thông qua kỳ thi của châu, được thân phận cử nhân, thì những việc như mở lại y quán sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sài Thúy Kiều cái hiểu cái không gật gật đầu, quay người vén lên bức rèm che, đi vào phòng bếp nhưng vẻ mặt vẫn còn hơi lo lắng. Lý Ngang nhìn bóng lưng của nàng đi khỏi, nhẹ nhàng thở dài. Chuyện của mình thì mình tự biết, Sài Thúy Kiều với tư cách như con gái và là con dâu tương lai của mẫu thân mình, có thể nói là người hiểu rõ Lý Ngang nhất trên cái thế giới này. Ngay cả nàng cũng rất lo lắng về việc Lý Ngang mở lại y quán, thì ý nghĩ của người ngoài thế nào cũng không cần phải nói nhiều. Ngón tay Lý Ngang khẽ vuốt từng sợi tóc, ánh mắt hắn càng sáng ngời. Vô luận như thế nào, ở tuổi này mà muốn mở lại y quán hay tiệm thuốc đều khó như vào đầm rồng hang hồ, nhưng mà... Lý Ngang từ trên ghế đứng lên, nhắm mắt lại, nín hơi ngưng thần, hai tay hắn giơ trước người, bàn tay nắm nhẹ như đang cầm thứ gì đó. Dao giải phẫu, rạch ra, mở khí quản, mổ bụng, hút khí lại, rửa sạch máu đọng. Hai tay của Lý Ngang tựa như nhạc trưởng trên sân khấu, nhẹ nhàng mà thận trọng. Cắt ra cầm máu, buộc ga, rô, dẫn lưu, cắt bỏ tạo lại, liên kết cấy ghép. Trước mắt của hắn dường như hiện ra một hình người hư cấu, có đủ mắt mũi miệng tai tim gan tỳ phổi. Lý Ngang dùng dao giải phẫu rạch ra, tưởng tượng ra từng mạch máu, từng bó cơ, từng sợi thần kinh, đều hiện ra trong tầm mắt rất rõ ràng rành mạch. Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ giấy mỏng như là đèn mổ, dường như bên tai truyền đến tiếng dép lê đi lại trên mặt đất trong phòng giải phẫu, trong những mảnh vỡ ký ức tuôn ra đủ loại mùi. Mùi xà phòng lúc rửa tay khử trùng, mùi máu thịt bị đốt vì dao truyền điện áp cao, thậm chí, mùi chua của các loại ổ bệnh. Lý Ngang dừng lại cánh tay đang giơ giữa không trung, hắn vẫn đang nhớ lại ký ức về cụ thể cuộc sống mà mình đã trải qua. Mỗi khi cố gắng nhớ lại từ trong biển ký ức tựa như tìm những quyển sách trong thư viện, những tư liệu được sắp xếp rõ ràng và chỉnh tề trên giá sách. Hóa học vô cơ, hóa học hữu cơ, hóa học sinh vật học tế bào, bệnh lý sinh lý học, bệnh lý giải phẫu học, y học miễn dịch học, y học vi sinh vật kiểm thể, chẩn đoán bệnh, siêu thanh, hình ảnh, điện tim. Những cảm xúc ùa về, hắn nhớ tới lúc học hành gian khổ ở trường, cảm giác lo lắng khi lần đầu cầm dao giải phẫu, lúc giải phẫu thành công dù mệt mỏi nhưng thỏa mãn. Lý Ngang chậm rãi buông hai tay xuống, mở hai mắt ra, ánh mắt lóe sáng. Mình chính là một bác sĩ ngoại khoa. Cách chương.